Tu La Vũ Thần, chương 482, trọng trách xây Thanh Long Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu ca, nhìn thấy yêu hầu vương té xỉu đã qua, Sở Phong nhất thời liền luống cuống, một phen nâng đỡ yêu hầu vương, cùng lúc đó tất cả mọi người xông tới, kia nhìn về phía yêu hầu vương trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ lo lắng. Cứ việc trừ bỏ Sở Phong, Tử Linh cùng Trương Thiên Dực, mọi người ở đây không ai quen thuộc yêu hầu vương, nhưng là bọn họ cũng đều biết, vị này diện mạo quái dị cao thủ, làm một món đồ giỏi lắm chuyện tình, thì phải là áp chế khủng bố băng hỏa chân châu, cứu Sở Phong yêu Tô Nhu Tô Mỹ. Loại sự tình này, chính là liền Thanh Long đạo nhân đều làm không đến đích, cho nên bọn hắn đúng yêu hầu vương đã cảm kích lại tôn kính, biết đây là một vị giỏi lắm địa cấp cường giả. Mà trải qua một phen điều tra lúc sau, Sở Phong, Tử Linh bọn người không khỏi yên tĩnh quyết tâm, tuy rằng giờ phút này yêu hầu vương cực kỳ suy yếu, thương thế cũng không nhẹ, nhưng vẫn chưa chí mạng. Sở dĩ sẽ như thế, vốn là bởi vì sử dụng thiên lực cùng tinh thần lực quá độ gây ra, dưới loại tình huống này, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng một đoạn là được khỏi hẳn. Ở đem yêu hầu vương tình huống khống chế lúc sau, Sở Phong mới cùng Tử Linh đang đi vào kia màu tím đại trận phía trước, cẩn thận quan sát trong đại trận tình huống. Này tòa đại trận thực hoa lệ, cũng rất cường hãn, màu tím kết giới sở ngưng tụ phù chú, chừng hơn vạn loại phù chú, mỗi một cái cũng như cùng được trao cho sinh mệnh, lóe ra lên mỏng manh quang mang, giống như ngôi sao thông thường, tại nơi màu tím trong kết giới lấy riêng quỹ tích xoay tròn. Mà xuyên thấu qua kết giới khe hở, Sở Phong có thể chứng kiến trong đại trận bộ tình huống, Tô Nhu Tô Mỹ đang an tường nằm ở trong đó, các nàng thậm chí đã khôi phục dĩ vãng xinh đẹp bộ dáng, một cái cởi ra hàn băng, một cái cởi ra liệt diễm, một cái trở nên xinh đẹp dễ thương, một cái trở nên thanh thuần động lòng người. Hết quản mặt mũi của các nàng rất yếu ớt, hết quản khí tức của các nàng vẫn còn rất mỏng manh, nhưng các nàng thật sự đã khôi phục ngày xưa bộ dáng, hơn nữa kia trong cơ thể chân châu, đang ở dần dần ổn định, một cỗ đặc thù lực lượng, ở hai người thân thể nổi lên. Hầu ca, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Giờ khắc này, Sở Phong đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía sau Ngụ Yên yêu hầu vương, trên mặt che kín vẻ cảm kích. Ở băng hỏa chân châu, bị phong ấn ở Tô Nhu Tô trong thân thể sau phát mấy ngày sau, yêu hầu vương thân thể liền khỏi hẳn, mà cũng vừa lúc đó, Khương Thị Hoàng Triều đại quân lại từ trên trời giáng xuống, đi tới hiện giờ hoang vắng rối tinh rối mù Thanh Long Sơn Mạch theo sát phía sau, Kỳ Lân Vương Phủ cũng là phái tới đại đội nhân mã. Nguyên lai, bọn họ là làm trợ giúp Sở Phong, xây lại Thanh Long Tông mà đến, Khương Thị Hoàng Triều mời tới Cửu Châu đại địa tốt nhất thợ thủ công, hơn nữa còn phái ra vạn người đại quân, đến hỗ trợ thi công. Mà Kỳ Lân Vương Phủ cũng đồng dạng phái ra gần vạn người đại quân, hơn nữa triệu tập Thanh Châu cảnh nội tốt nhất thợ thủ công nhóm, trợ giúp Sở Phong xây lại Thanh Long Tông. Chuyện này, rất nhanh liền tại Cửu Châu đại địa truyền ra, Khương Thị Hoàng Triều tự mình mời nhất lưu thợ thủ công, phái ra vạn danh Hoàng Triều cao thủ trợ giúp Sở Phong xây lại Thanh Long Tông, cái này chuyện bất khả tư nghị tình, tự nhiên chấn động Cửu Châu đại địa. Các ngươi nghe nói đến sao? Sở Phong phải nặng hơn xây Thanh Long Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, ta còn nghe nói Khương Thị Hoàng Triều, tự mình tại Cửu Châu đại địa các nơi, mời nhất đẳng thợ thủ công hào thủ nhóm, trợ giúp Sở Phong xây lại Thanh Long Tông. Hơn a, Khương Thị Hoàng Triều, còn phái ra mấy vạn danh Hoàng Triều cao thủ, nghe nói toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cường giả, mấy vạn danh huyền vũ cảnh cao thủ, loại này đội hình ngươi có thể tưởng tượng sao? Mấy vạn danh huyền vũ cảnh cao thủ, làm cu, ly, làm cho người ta kiến tạo tông môn, loại chuyện này ngươi đã từng nghe nói chưa? Trời ạ, các ngươi nói là thật sao giả a, này không khỏi cũng quá thái quá rồi đi. Kia Sở Phong coi như tiếp tục nghịch thiên, nhưng là không nên nhường Khương Thị Hoàng Triều như thế hưng sư động chúng mới đúng a. Hiện giờ Cửu Châu đại địa, các loại lời đồn sôi nổi lên bốn phía, có ăn ngay nói thật, có còn lại là bắt đầu bậy bạ, đem việc này truyền vô cùng kỳ diệu. Mà biết được tin tức này sau, rất nhiều sùng bái Sở Phong đích thanh niên, rõ ràng còn không có xác định, này đồn đãi có phải là thật hay không là giả, liền ngựa không dừng vó đi trước Thanh Châu, chuẩn bị gia nhập Thanh Long Tông, gặp một lần thần tượng của mình. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không tin chuyện này, thậm chí không tiếc chạy đi mấy vạn dặm, đi vào Thanh Châu, đánh giá đến tột cùng, muốn đánh vỡ này nhất đồn đãi. Nhưng mà, ngay khi này không tin việc này người, đuổi tới Thanh Long Sơn Mạch lúc sau, bọn hắn lại nhất thời trợn tròn mắt. Bởi vì, ở hiện giờ Thanh Long Sơn Mạch phía trên, chẳng những có Khương Thị Hoàng Triều cùng Kỳ Lân Vương Phủ Đại Quân, ở xây dựng rầm rộ tựu liên giới linh công hội người cũng có rất nhiều. Giới linh công hội chẳng những phái ra rất nhiều cao thủ, còn phái ra đỉnh cấp lam bào giới linh sư, tiến đến trợ giúp Sở Phong xây lại Thanh Long Tông, cơ hồ mỗi tòa kiến trúc, mỗi tấc mỗi chút nào đều bị phụ thêm kết giới, hơn nữa đều là màu lam kết giới. Điều này cũng làm cho đại biểu cho Sở Phong xây lại Thanh Long Tông, chẳng những đem đồ sộ vô cùng, xa hoa, hơn nữa còn nghĩ nước lửa bất xâm, không thể phá vỡ. Cái gì? Giới Linh Công hội người cũng đều đi trợ giúp Sở Phong sao? Này Sở Phong không khỏi cũng quá có mặt mũi chứ. Người biết cái gì, Sở Phong vốn là Giới Linh Công hội người, huống chi đoạn trước thời gian, cứu vớt Giới Linh Công hội chính là Sở Phong, hiện giờ Sở Phong phải nặng hơn xây Thanh Long Tông, Giới Linh Công hội ra sức này tự nhiên là theo lý thường phải làm. Nói không thể nói như vậy, Sở Phong cứu Giới Linh Công hội không giả, có thể hắn dù sao cũng là một thế hệ tiểu bối, này Lam Bào Giới Linh Sư, là bực nào cao ngạo tồn tại, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết, mà Sở Phong có thể mời được bọn hắn, chúng ta không phải không thừa nhận, này thực tại thật lợi hại. Một tòa xa hoa trong tử quán, một đám tu vũ cao thủ, sôi nổi bàn về Sở Phong xây lại Thanh Long Tông chuyện tình. Các ngươi thật sự là ngạc nhiên, vài tên Lam Bào Giới Linh Sư tính cái gì, ta nghe nói Cố Thiên Thần đều đã đi, liền càng khỏi nói này Giới Linh Công hội trưởng lão rồi. Một vị tu vi không kém, rất có uy nghiêm đại hán, mở miệng nói. Mà nghe được đại hán lời này vừa nói, trong tử quán mọi người, một đám lại càng trợn mắt há hốc mồm, giật mình không thôi. Này tính cái gì, Cố Thiên Thần mạng đều là Sở Phong cứu, hắn giúp Sở Phong rất là bình thường, không giúp Sở Phong mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một tòa khác trên bàn rượu, một vị thân mặc bạch y đích nam từ trẻ tuổi khinh thường mở miệng. Ác, vị tiểu huynh đệ này, nghe ngươi nói như vậy, ngươi tiểu hồ biết càng thêm kình bạo phát tin tức a, thấy chính mình nói chuyện, lại có người nói leo, vị kia đại hán nhất thời biểu lộ ra không hờn giận vẻ. Chính là, nếu là tin tức như thế đều không coi vào đâu, vậy ngươi nhưng thật ra nói ý vị bạo điểm tin tức a. Cùng lúc đó, đại hán đồng lõa, một đám cũng là gươm tốt vỏ, nỏ dương dây, đem kia không tốt ánh mắt quẳng ném hướng về phía áo trắng thanh niên. Mà đối mặt mọi người thái độ áo trắng thanh niên cũng không e ngại, mà là đem ánh mắt quẳng ném hướng chính mình bên cạnh áo trắng lão giả, nói. Tông ta tông chủ đại nhân, mới từ Thanh Châu trở về, vừa mới trải qua Thanh Long Sơn Mạch gặp được các ngươi tất cả mọi người người không biết một màn. Vị này, hay là ngài chính là vị thiên vũ nhất trọng cao thủ, Bạch Sơn Tông tông chủ, Bạch Lão tiền bối. Ngay khi bọn đại hán chú ý tới vị lão già này hết sức đều là không khỏi rút lui vài bước lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng vậy, lão phu đúng là Bạch trước kỳ. Lão già cười đắc ý, theo sau nhẹ nhàng xúy vùng ống tay áo, một cỗ bàng bạc thiên lực nhất thời phóng thích mà ra, khiến cho này tòa tử quán một trận rung động, trừ mình ra cùng vị kia áo trắng thanh niên ngoại, trong tử quán người đều là té ngã trên đất, vô lực đứng lên. Cách chương.